Chương 3268, Lão Tổ Tông nói, muốn bao nhiêu đọc sách. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thiếu niên trên đầu có song giác này, không hề nghi ngờ, thiếu niên này có được yêu tộc huyết thống. Đạo hạnh của thiếu niên này còn chưa tới hóa hình tình trạng, mà bây giờ hắn lại vẻn vẹn trên đầu sinh trưởng ra hai cái sừng, cái này mang ý nghĩa hắn chí ít có được một nửa nhân tộc huyết thống. Ta gọi Lỗ Đạo Ngụy, Lý Sư Huynh đại danh ta đã lâu nghe thấy. Thiếu niên này vươn tay, hướng Lý Thất Dạ biểu đạt thiện ý của mình. Lý Thất Dạ tại Thần Huyền Tông đã là đại danh lang xa, không có một cái nào Thần Huyền Tông đệ tử không biết Lý Thất Dạ, dù sao, gõ đánh sáng lên 13 cái khối lập phương, đạt được tiên cổ cửu pháp, đại sự kinh thiên như vậy, đích đích xác xác là oanh động lấy toàn bộ Thần Huyền Tông, Thần Huyền Tông trên dưới đều biết Lý Thất Dạ đại danh. Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái mà thôi, chỉ là phong khinh vân đạm nói ra, gọi thiếu gia. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, để Lỗ Đạo Ngụy không khỏi có chút xấu hổ. Trên thực tế, hắn so Lý Thất Dạ còn phải sớm hơn bái nhập Thần Huyền Tông, tại vừa rồi hắn xưng Lý Thất Dạ là một tiếng sư huynh, đó đều đã là một loại tôn xưng, nếu là muốn theo bối phận mà nói, vậy hẳn là Lý Thất Dạ gọi hắn một tiếng sư huynh mới đúng. Chỉ bất quá, Lý Thất Dạ đại danh đã vang vọng toàn bộ Thần Huyền Tông phát, Lỗ Đạo Ngụy khiêm tốn, mới gọi hắn là một tiếng Lý sư huynh, không nghĩ tới. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà để hắn kêu một tiếng thiếu gia, cái này có thể không để cho Lỗ Đạo Ngụy xấu hổ sao? Đối với tu sĩ tới nói, quản chi là Thần Huyền Tông đệ tử bình thường, không có ai sẽ tùy tiện gọi người một tiếng thiếu gia, dù sao, đây là người hầu đối với chủ nhân xưng hô, lại có mấy cái tu sĩ nguyện ý như vậy hèn mọn đâu. Huống chi, Lý Thất Dạ vẫn còn so sánh chính mình còn nhỏ yếu hơn đâu, cái này. Lỗ Đạo Ngụy không khỏi gãi đầu, cũng không biết vì cái gì. Hắn là lúng túng một chút, sau đó cũng vậy mà kêu một tiếng, thiếu gia. Liên quan tới Lý Thất Dạ cách gọi như vậy, Lỗ Đạo Ngụy cũng nghe qua, bởi vì Lưu Thôn đi ra bọn nhỏ, đều gọi Lý Thất Dạ một tiếng thiếu gia, giống như ngay cả Lưu Lôi Long Lưu Sư Bá cũng là gọi hắn một tiếng thiếu gia, Lỗ Đạo Ngụy cảm giác mình kêu lên một tiếng thiếu gia, cũng không tính là mất mặt, Lý Thất Dạ chỉ là lên tiếng mà thôi, ánh mắt ném đến trên pho tượng này. Lỗ Đạo Ngụy gặp Lý Thất Dạ đối với pho tượng này có hứng thú. Liền vội nói với Lý Thất Dạ, truyền thuyết, thiếu niên này chính là đại tiên, từng là thế gian đứng đầu vô địch tồn tại, vạn cổ vô song, tại thượng cổ thời điểm, hắn là trấn áp chư thiên thập địa tồn tại, vạn giới kính ngưỡng, thiên địa thần phục. Nghe được Lỗ Đạo Ngụy lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười, nghe tới người khác nói tới chuyện như vậy thời điểm, đó là có một phen khác cảm giác, một loại khác ý tứ, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, không khỏi cười. Nghe nói, sư tổ từng theo đại tiên đi qua trong truyền thuyết tiên thổ, gặp được vô thượng tiên cảnh, thần diệu vô song. Lỗ Đạo Ngụy nhìn xem trong pho tượng thiếu niên, cũng không khỏi lộ ra hướng tới thần thái. Thế nào, ngươi cũng tin tưởng có đại tiên? Lý Thất Dạ nhìn thấy Lỗ Đạo Ngụy thần thái hướng tới kia, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Lỗ Đạo Ngụy không khỏi ngơ ngác một chút, hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ là như thế bình dị gần gũi, tại Thần Huyền Tông đều lưu truyền nói. Lý Thất Dạ là một người rất cao lạnh, đối với người nào đều xa cách, ngoại trừ cùng Lưu Thôn hài tử có vãng lai bên ngoài, cùng Thần Huyền Tông bất cứ một người đệ tử nào đều không có vãng lai. Lỗ Đạo Ngụy lấy lại tinh thần, vội nghiêm túc nói ra, đây là sự thực, trong tông môn thư tịch đều có ghi chép, mà lại, tổ sư từng gặp đại tiên, đạt được đại tiên chỉ điểm, ban cho tổ sư tạo hóa. Sự tích này đều bị ghi chép vào trong tông môn giáo điển, nghe nói, có giáo điển chính là do tổ sư khẩu thuật. Đại đệ tử ghi chép, mỗi một sự kiện dấu vết đều là thật sự đáng tin, đều là có theo có thế theo. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, một ít chuyện, truyền đến hậu thế đằng sau, từ từ liền thay đổi, đương nhiên, Thần Huyền Tông ghi chép còn tính là tiếp cận sự thật, bên trong nhưng có khuếch đại chi từ, nhưng, đa số hay là từ trong sự kiện chân thực ghi chép xuống, nguyên lai là như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, Lỗ Đạo Ngụy gặp Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú. Tiếp tục nói ra, nghe một chút ghi chép nói, pho tượng này cũng là rất có coi trọng, như thế nào coi trọng pháp? Lý Thất Dạ nhìn một chút pho tượng, thiếu gia đạp trên huyền vũ mà đi, đương nhiên, năm đó cũng không phải thật sự là huyền vũ. Nghe nói, đại tiên bác học vô song, biết rõ vạn cổ sự tình, cho nên, sau là tổ sư trong này lập xuống pho tượng, chính là cổ vũ môn hạ đệ tử hăng hái đọc sách, không chỉ là muốn tinh thông tu hành, cũng muốn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Có thể biết thiên hạ sự tình, Lỗ Đạo Ngụy chậm rãi mà nói ra, nghe nói, tổ sư còn tại thế thời điểm, đã từng trong này giảng đạo, từng tại trước pho tượng kia căn dặn đệ tử, nhiều đọc sách, cũng chính bởi vì nhận tổ sư cổ vũ cùng ảnh hưởng, tại thời đại kia, từng có rất nhiều đệ tử thông cổ kim, thông âm dương, tại trong một đoạn thời gian rất dài, chúng ta Thần Huyền Tông chỗ cất giữ thư tịch là tại thời đại kia là phong phú nhất đại giáo một trong. Chỉ tiếc, nghe người ta nói, về sau đọc sách tập tục từ từ tàn lụi, trong tông môn tàn thư cũng bị mất đại bộ phận. Nói đến đây, Lỗ Đạo Ngụy không khỏi thở dài một tiếng, có chút phiền muộn. Nghe được Lỗ Đạo Ngụy cố sự dạng này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, không khỏi nhàn nhạt cười nói ra, nhiều đọc sách, nói, không khỏi nhìn xem pho tượng này xuất thần, thời gian quá xa xưa, rất nhiều chuyện, hắn đều nhanh quên đi, nhưng là, nghe tới một chút quen thuộc lời nói thời điểm, cái này lại không khỏi để hắn nhớ tới một số người, để hắn nhớ tới một số việc, tỉ như nói nhiều đọc sách. Cái này đã từng là câu thì ngoài miệng của hắn, ở trong năm tháng xa xưa kia, tại trong thiết phủ kia, tại bờ lưu sa hà kia, một hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn một chút Lỗ Đạo Ngụy, nói ra, xem ra, ngươi biết được rất nhiều nha, biết không ít. Lỗ Đạo Ngụy không khỏi gãi gãi đầu, cười khang một tiếng, nói ra, ta bái nhập tông môn trước đó, từng lên qua tư thục, lúc kia thích xem một chút loạn thất bát tao sách, bái nhập tông môn đằng sau, mặc dù rất ít nhìn, trả một số việc, biết một chút điển cố. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đi vào bên trong đi, Lỗ Đạo Ngụy cũng đi theo. Đến tàng kinh các đằng sau, Lý Thất Dạ đem mượn tới sách giải trí trả, lại từ trên giá sách lấy ra một bản bí kíp. Đây cũng là Lý Thất Dạ đi vào Thần Huyền Tông đằng sau lần thứ nhất dự thính công pháp bí kíp. Lý Thất Dạ mượn chính là Đại Thế Thất Pháp một trong Thế Đạo Tâm Pháp. Tại Thần Huyền Tông, mỗi một môn công pháp đều là rất có coi trọng, mà lại, mỗi một người đệ tử muốn tu luyện hoặc là mượn đọc bất luận cái gì một môn công pháp, cũng phải cần trưởng bối phê chuẩn. Mà lại, cao cấp hơn công pháp, so thậm chí là cần lập công lớn mới có thể tu luyện, trừ phi là thiên phú cực cao đệ tử bên ngoài. Bình thường đệ tử đều theo lấy tông môn điều lệ tới tu luyện mỗi một môn công pháp, giống cung thiên nguyệt chính là một cái ngoại lệ, làm tiên thiên chân mệnh nàng, không hề giống đệ tử bình thường một dạng, từ công pháp phổ thông tu luyện lên, nàng cúi đầu nhập Thần Huyền Tông, liền tu luyện Thần Huyền Tông tốt nhất công pháp, đây cũng là trường hợp đặc biệt đạt được tông chủ và mặt khác phong chủ cùng nhau cho phép phê chuẩn. Dù sao, đối với Thần Huyền Tông tới nói, một vị có được tiên thiên chân mệnh thiên tài, đó là không gì sánh được trân quý. Giống Lý Thất Dạ đệ tử đạo hạnh nông cạn, ba phàm chi tư, hơn nữa còn là tất công chưa lập như vậy, nếu như hắn muốn tu luyện Thần Huyền Tông tốt một chút công pháp, vậy cũng là không thể nào. Nhưng, giống Đại Thế Thất Pháp Tâm Pháp này, tại Thần Huyền Tông là người người đều có thể mượn đọc, thậm chí giống Đại Thế Thất Pháp bí kíp như này, nó cùng sách giải trí cùng nhau trưng bày, mà không phải được thu vào trong mật quỷ. Mặc dù nói, Thần Huyền Tông có được Đại Thế Thất Pháp bí kíp, thậm chí có rất nhiều phiên bản Đại Thế Thất Pháp, nhưng là, tại Thần Huyền Tông tới nói, người chân chính sẽ đi đọc Đại Thế Thất Pháp, đó là lác đác không có mấy. Đối với Thần Huyền Tông đệ tử tới nói, bất luận muốn đi đọc Đại Thế Thất Pháp vẫn là đi tu luyện Đại Thế Thất Pháp, đều là chuyện không có ý nghĩa. Bọn hắn trong tông môn nhập môn tâm pháp Nam Ly Tâm Pháp cũng không biết mạnh mẽ hơn Đại Thế Thất Pháp bao nhiêu, lại có ai người nguyện ý đi tu luyện Đại Thế Thất Pháp đâu. Lại có ai nguyện ý đem thời gian quý giá lãng phí trên Đại Thế Thất Pháp đâu. Thế Đạo Tâm Pháp, nhìn thấy Lý Thất Dạ từ trên giá sách gỡ xuống quyển bí kíp này, Lỗ Đạo Ngụy cũng không khỏi ngoài ý muốn, thiếu gia muốn tu luyện nó sao? Lỗ Đạo Ngụy không khỏi kỳ quái, nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn nói ra, thiếu gia đột phá phàm thai nhục thân sao? Mặc dù nói, đối với tu sĩ mà nói, một cảnh giới, có thể tu luyện một môn tâm pháp, nhiều nhất có thể tu luyện bảy môn tâm pháp, nhưng là... không có bao nhiêu người nguyện ý dạng này đi làm. Đại đa số người, nhiều nhất chính là ba cái cảnh giới tu một môn tâm pháp, mà lại là hỗ trợ lẫn nhau công pháp, cũng là cao cấp hơn công pháp. Nhanh, luyện qua vạn vật tâm pháp, liền suy nghĩ một chút môn tâm pháp này. Lý Thất Dạ phủi nhẹ trên bí kíp bụi bặm, liền cười cười. Quyển này Thế Đạo Tâm Pháp không biết có bao nhiêu năm không có người mượn đọc qua, phía trên đều tích thật dày bụi bặm. Thiếu gia tu luyện đệ nhất môn tâm pháp là vạn vật tâm pháp nha. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lỗ Đạo Ngụy cũng không khỏi ngoài ý muốn. Đối với Thần Huyền Tông đệ tử tới nói, ai nguyện ý ngốc đến đi tu luyện vạn vật tâm pháp, Thần Huyền Tông nhập môn tâm pháp Nam Ly Tâm Pháp cũng không biết so vạn vật tâm pháp tốt hơn bao nhiêu. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, lật ra Thế Đạo Tâm Pháp nhìn một chút, chính như hắn đoán cái kia đồng dạng, phiên bản này Thế Đạo Tâm Pháp là sai để lọt chồng chất, đã đã sớm đã mất đi nó lúc đầu diện mạo thật, thiếu gia không bằng chọn lựa một chút. Lỗ Đạo Ngụy cũng là xuất từ sách hay, sách trong một giá sách khác lấy ra một bản bí kíp, thấp giọng nói với Lý Thất Dạ, đây là trong tông môn giản dị, Nam Ly Tâm Pháp, là một vị sư tổ đánh dấu, đơn giản nhất dễ hiểu. Trong tông môn trưởng bối nói, chúng ta, Nam Ly Tâm Pháp, chính là thoát thai từ Vạn Vật Tâm Pháp, là tốt nhất nhập môn tâm pháp một trong. Thiếu gia đệ nhất môn tâm pháp chính là Vạn Vật Tâm Pháp, hiện tại lại tu luyện Nam Ly Tâm Pháp, đó là không thể tốt hơn, đó là vừa mới có cùng nguồn gốc. Lỗ Đạo Ngụy hướng Lý Thất Dạ giới thiệu bản này tâm pháp, cũng là xuất từ có hảo ý. Hắn biết rõ, Lý Thất Dạ chưa từng có đi qua nghe giảng bài, cũng chưa từng có đi tham gia qua tông môn tu luyện, cho nên, hắn cho Lý Thất Dạ bổ sung một chút thường thức. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.